Khủng bố sống lại. Chương 131, có vấn đề. Góc truyện audio.com. Chấm, 4 người, 5 bộ bát đũa. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Lại gặp sự kiện linh dị. Dương Gian trong lòng bất an từ từ biến thành một loại không rõ lo lắng. Hắn nhăn lại đầu lông mày nhìn cái này phòng khách. Tất cả hết sức bình thường. Cùng với bình thường ở quán cơm ăn cơm giống như. Nhìn không ra bất kỳ chỗ không đúng. Nhưng, có lúc sự kiện linh dị xuất hiện cũng không đơn thuần chỉ là nhìn đồng hồ mặt. Hoàng Cương thôn sự kiện chính là một cái chứng minh tốt nhất. Nhìn như bình tĩnh vô sự. Kỳ thực lén lút ẩn giấu đi cực đại hoảng sợ. Hắn muốn hỏi một câu những người khác. Xác định một chút tình huống. Nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại dừng lại. Nếu như đây thực sự là sự kiện linh dị, xin hỏi Trương Vĩ bọn họ cũng vô dụng. Bọn họ chỉ là người bình thường. Không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Nếu như không phải. Như vậy đây chính là một trường trò khôi hài. Không có cần thiết. Nhưng lý do ổn thỏa là ly khai tiệm cơm này. Đúng rồi. Trương Vĩ, ngươi không phải muốn mời chúng ta đi KTV hát sao? Cơm này cũng ăn gần đủ rồi. Hiện tại liền lên đường đi. Dương Gian đột nhiên nói. Mộ Dung Nhị Ngưu nói chuyện chú ý một điểm. Cái gì Trương Vĩ? Gọi ta tên đầy đủ Hiên Viên Thiết Đàn. Trương Vĩ nghiêm nghị nói. Hơn nữa hiện tại Miêu Tiểu Thiện bạn học vừa mới đến. Ta cùng Thượng Quan Vân trong đó còn có một chút lời muốn giao lưu. Vẫn là chờ một lúc lại đi đi. Miêu Tiểu Thiện nói. Ta không ngại. Trước ta cũng là ăn cơm tới. Nếu như các ngươi muốn đi chơi lời phải đi đi. Lời ấy sai rồi. Chúng ta cùng đại biểu ca vừa mới gặp mặt. Đương nhiên phải tâm sự một ít có liên quan với gia tộc chuyện. Đúng rồi. Đại biểu ca. Không biết ngươi Thượng Quan gia là làm gì? Chẳng lẽ là một cái nào đó phú khả địch quốc lánh đời nhà giàu? Trương Vĩ nói. Nói đến có chút ngượng ngùng. Ta Hiên Viên gia tộc có chút xa xút. Chính là làm mười mấy ức công phu mở phát. Ta người bạn thân này. Mộ Dung Nhị Ngưu có thể không bình thường. Hắn là ẩn giấu ở đô thị chính giữa cường giả. Nói chuyện cùng hắn ngươi muốn chú ý một điểm đúng mực. Ta đều rất cho hắn mặt mũi. Muốn là không cẩn thận chọc giận hắn. Biến đổi thân. Hắn có thể đánh chết cả nhà ngươi. Thượng Quan Vân mặt tối sầm. Tên mình mang họ kép lại không phải là của mình sai. Dùng như vậy nhắm vào mình sao? Ngươi tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. Còn có. Ta không có đắc tội vị bạn học này chứ. Không đắc tội. Chúng ta may mắn còn sống sót người bạn học tụ hội ngươi rút ra cái gì kình lực. Trương Vĩ liếc mắt một cái. Ánh mắt bên trong tiết lộ xem thường cùng bất mãn. Dương Gian nói. Có mấy lời vẫn là chờ một hồi rồi nói đi. Cơm cũng ăn gần đủ rồi. Chúng ta cần phải đi. Không vội. Ta muốn cùng vị này Thượng Quan huynh đến một trường cường giả cùng cường giả giữa đối thoại. Trương Vĩ nói. Triệu Lỗi cũng gật đầu nói. Miêu Tiểu Thiện, ngươi ăn cơm trước đi. Ta cùng Trương Vĩ gặp gỡ một lần ngươi vị này biểu ca. Ta tại sao có thể có một đám bạn học như vậy? Không mấy cái bình thường. Miêu Tiểu Thiện bạn học cảm giác hết sức mất mặt. Nếu như bị người trong nhà biết mình mấy cái này bạn học đức hạnh nhất định là muốn chuyện tiếu lâm. Cứ chờ một chút. Các ngươi lẽ nào ngươi không cảm thấy cái này quán cơm? Không, nói chuẩn xác là cái này phòng khách có chút vấn đề. Dương Gian nói ra một câu như vậy. Có vấn đề gì? Không có vấn đề a, Triệu Lỗi buồn bực nói. Trương Vĩ vào lúc này mạnh mẽ đứng lên. Nói đối với, ta cũng cảm thấy có vấn đề. Đi, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này. Hả? Dương Gian trái lại sửng sốt một chút. Lẽ nào lấy Trương Vĩ này loại thô thần kinh người cũng tỉ mỉ phát hiện này trong bao xương dị thường sao? Đi, chúng ta đi hát, Trương Vĩ lập tức nói. Sau đó làm việc khó được có chút sấm rền gió cuốn. Lập tức tính tiền rời đi. Cơm ăn cố gắng làm sao đột nhiên muốn đi đây? Ta còn không ăn no đây. Trên đường, Triệu Lỗi nói. Trương Vĩ sắc mặt nghiêm túc nói. Có thể cái kia quán cơm có vấn đề. Ngươi cũng phát hiện. Xem ra ta muốn đối với ngươi vài phần kính trọng. Còn tưởng rằng ngươi cả ngày trừ ăn da gà ở ngoài không còn gì khác. Dương Gian có chút tán thưởng nói. Trương Vĩ Nạp kinh ngạc nói. Ta không phát hiện có vấn đề à, cái kia món ăn còn ăn thật ngon. Ta còn muốn ăn. Không phát hiện ngươi làm gì thế đi gấp như vậy. Dương Gian nói. Không phải ngươi nói thế nào cái quán cơm có vấn đề sao? Ngươi nói có vấn đề khẳng định có vấn đề. Trương Vĩ nói. Đã có vấn đề cái kia sẽ không ăn chứ. Một bữa cơm mà thôi lãng phí liền lãng phí. Ngược lại bản đại gia ngày mai sẽ phải đi làm. Sau đó là có tiền. Miêu Tiểu Thiện hỏi. Dương Gian, ngươi vừa nãy phát hiện vấn đề gì? Khả năng dùng bữa ăn được con ruồi. Trương Vĩ nhìn cùng ở bên cạnh Thượng Quan Vân nói. Thượng Quan Vân mặt đen nói. Ngươi nói chuyện liền nói. Đang yên đang lành nhìn ta làm gì? Thưởng thức ngươi tuấn tú dung nhan không được sao? Trương Vĩ nói. Phòng khách vừa bắt đầu cũng chỉ có chúng ta bốn người người. Nhưng ăn cơm ăn được một nửa thời điểm Miêu Tiểu Thiện cùng Thượng Quan Vân đến rồi. Nhưng bọn họ cũng không có vào chỗ. Mà ta ở trên bàn thấy được thứ năm bộ bát đũa. Các ngươi nói cái kia phòng khách có vấn đề hay không? Muốn biết trong lúc ngoại trừ người phục vụ ở ngoài cũng không có người thứ năm tiến nhập phòng khách. Nhưng người phục vụ làm sao có khả năng ngồi ở bên ngoài trước mặt ăn đồ ăn? Dương Gian nói, mẹ kiếp, ta liền nói cái kia phòng khách làm sao cảm giác lạnh như băng. Còn tưởng rằng là hơi lạnh mở lớn. Nguyên lai chỗ kia chuyện ma quái. Trương Vĩ sợ hãi đến hầu như nhảy lên. Không thể nào. Miêu Tiểu Thiện che miệng. Trợn to hai mắt. Dương Gian nói. Không thể xác định là sự kiện linh dị. Nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận. Ta cho là không có nói chính là sợ các ngươi hoang mang bên dưới sằng bậy. Không cẩn thận đem khả năng tồn tại sự kiện linh dị cho kích phát rồi. Nếu đương thời không có chuyện gì. Như vậy chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đón lấy cũng sẽ không có chuyện gì. Chúng ta liền làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra ly khai quán cơm. Đây là cách làm ổn thỏa nhất. Chuyện ma quái. Biểu ca Thượng Quan Vân nghe đến đó nhất thời thổi phù một tiếng bật cười. Xem các ngươi một mặt dáng dấp nghiêm túc ta cảm thấy thật tốt cười. Bao nhiêu người. Chuyện như vậy cũng tin tưởng. Chính là trên bàn có thêm một bộ bát đũa mà thôi. Các ngươi liền cảm thấy rượu kia cửa hàng chuyện ma quái. Này trí tưởng tượng cũng không tránh khỏi quá phong phú đi. Không đi viết tiểu thuyết thực sự là đáng tiếc. Biểu ca, Dương Gian hắn là vì chúng ta tốt. Hơn nữa cùng sự tình nếu như là thật sự đây. Ngươi không thể cười nhạo người khác. Miêu Tiểu Thiện nói. Xin lỗi, thật sự là không nhịn được. Bất quá các ngươi những bạn học này thực sự là rất vui. Rất ngây thơ, quá hai ngày ngươi thì đi tỉnh ngoài đi học. Sau này lời còn là thiếu cùng các ngươi này trong lớp mấy người bạn học liên lạc. Nhìn bọn họ dáng vẻ liền biết ngày thường học tập không tốt lắm. Cả ngày suy nghĩ lung tung. Có thể có tâm sự học tập sao? Trương Vĩ không vui. Hắn nói. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Chúng ta bạn học chuyện có quan hệ gì với ngươi? Ngươi không thích nghe liền không nghe rõ. Mặt khác Miêu Tiểu Thiện bạn học lần trước trường học sự tình ngươi liền không có cùng người nhà ngươi nói sao? Nói rồi, nhưng là không tin. Miêu Tiểu Thiện hết sức thật không tiện nói. Cũng đúng, lấy biểu ca ngươi thông minh có một số chuyện thật là rất khó cùng hắn giải thích. Trương Vĩ nói, chúng ta không thể cùng dừng bút tranh luận, bằng không bọn họ sẽ đem chúng ta thông minh kéo đến cùng trên một trục hoành. Sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại chúng ta. Triệu Lỗi cũng cười gằn nói, Thượng Quan Vân, có một số việc ngươi tốt nhất là tin tưởng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cả lớp, hơn 40 học sinh. Tại sao cũng chỉ có chúng ta 7 người còn sống? Sự thực là sẽ không nói khoác. Sự thực sẽ không nói khoác không sai. Nhưng ta càng tin tưởng khoa học. Thượng Quan Vân không thích nói. Quỷ quái truyền thuyết, nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Dương Gian cũng không tức giận. Chỉ là nói, không sao, mọi người cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng. Sự kiện linh dị không phải tận mắt đơn giản thật là rất khó để người tin tưởng. Mấy chục năm dưỡng thành nhận thức nhìn không phải dễ dàng như vậy dễ dàng thay đổi. Mọi người không đáng vì chút chuyện nhỏ này tranh chấp. Hơn nữa hôm nay là một lần cuối cùng tụ hội. Sau đó hội bạn học cái gì phỏng chừng cũng không mở được. Mọi người vui vẻ một chút. Hắn cũng không cảm thấy Thượng Quan Vân có lỗi gì. Đây là đại chúng ý nghĩ. Hết sức bình thường. Dù sao thần quái sự tình còn chỉ khống chế ở quy mô nhỏ bạo phát. Vẫn chưa xuất hiện triệt để mất khống chế cục diện. Quỷ quái vẫn như cũ không phải chủ lưu ý nghĩ. Chỉ là trở thành đô thị truyền thuyết cùng cố sự ở nhất định trong vòng lưu truyền. Bất quá bây giờ không sao là được. Đúng rồi. Vừa nãy biểu ca ngươi nói ngươi muốn đi tỉnh ngoài đọc sách. Là thật sao? Hắn lại hỏi. Miêu Tiểu Thiện gật đầu nói. Ân, trường học đã phong tỏa. Sách này chung quy phải học đi. Ta chuẩn bị trở về quê nhà đọc sách. Còn có mấy tháng liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Ngươi lại còn nghĩ lên đại học. Trương Vĩ trợn to hai mắt nói. Ta sau đó cũng không dám lại vào trường học. Ngươi có thể thật có dũng khí. Không đi thi đại học thì có thể làm gì? Miêu Tiểu Thiện có chút bất đắc dĩ nói. Người trong nhà cũng không đồng ý à, các ngươi người một nhà thật chú ý, đều là người có ăn học. Trương Vĩ giơ ngón tay cái lên. Liền ở đoàn người trò chuyện thời điểm. Trước bọn họ vị trí chính là cái kia quán cơm trong phòng khách. Người phục vụ đem thức ăn trên bàn thu thập sạch sẽ. Sau đó tắt đèn, rời đi phòng khách, liền ở cửa bao xương đóng lại một khắc đó. Thông qua cái kia từ từ khép lại khe cửa. Lờ mờ có thể gặp được trước cái kia bày ra thứ năm bộ bát đũa địa phương. Một cái người thân thể thẳng ngồi ở nơi nào. Không nhúc nhích, thân thể đắm chìm trong tối tăm ở giữa. Thấy không rõ lắm tướng mạo. Ẩm, cửa nhẹ nhàng đóng cửa. Bên trong nhưng lại đột nhiên vang lên bát đĩa sử dụng động tĩnh. Cách chương.